Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chiến trận. 11 cái, hết thảy có 11 cái địa quật người chiến sĩ. Trong đó một cái rõ ràng so cái khác địa quật người chiến sĩ cường tráng một bậc. Lại mặc trên người mang áo giáp, địa quật người dũng sĩ. Một kiện so cái khác địa quật người dũng sĩ trên người áo giáp càng thêm hoàn thiện bản giáp. Đây là một cái lấy địa quật người dũng sĩ cầm đầu dẫn đầu 10 cái tinh anh địa quật người tiểu đội. Trừ 11 cái địa quật người chiến sĩ, bốn phía chính tại kiến lập lấy một đầu dùng tường đá đắp lên. Nhìn 10 phân đơn sơ phòng tuyến. Cái phòng tuyến này đơn giản thô bạo sẽ lấy truyền tống cửa làm trung tâm phương viên 400-500 mét vây lại, thật giống như một cái đấu thú trường. Một chút tường đá bên trên còn có thể nhìn thấy đang chế tạo tiễn tháp. Văn minh trình độ giống như là tại 1000 năm trước. Bất quá rất nhanh Bách Lý Thanh Phong đã ý thức được dù là loại này lạc hậu 1000 năm đơn sơ. Phòng ngự đối với hắn hiện tại đến nói vẫn có cực đại uy hiếp. Bởi vì trọng lực hơn xa Hạ Á trọng lực, đối mặt không biết đến tột cùng mấy lần trọng lực gia trì. Bách Lý Thanh Phong dù là thoáng động đậy một phen, thể lực đều trên phạm vi lớn tiêu hao. Ngày bình thường tại Hạ Á lúc người nhẹ như yến, tùy ý bay vút, ở cái thế giới này đã biến thành hy vọng xa vời. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là luyện thần cảnh giới ở cái thế giới này cũng không bị ảnh hưởng. Đối mặt vây giết mà tới địa quật người chiến sĩ, liền trọng lực biến hóa đều chưa triệt để thích ứng, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức lựa chọn đem tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra. Lôi đình oanh minh, tôn này thần ma phảng phất vượt qua thời gian, vượt qua không gian, tự sử thi trong thần thoại giáng lâm mà tới, mang theo cái này vô cùng vô tận thần uy, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào cái này vây giết mà tới địa quật người chiến sĩ. Tại những lôi đình kia trung ương, một đoàn từ vô số lôi điện ngưng tụ mà thành quyền trượng hoành không xuất thế. Cũng sau đó một khắc, từ tiên thiên thần ma tổ tư trong tay ném mà ra, hung hăng đánh vào xông đến nhất nhanh địa quật người dũng sĩ trên người. Nhằm vào phương diện tinh thần cuồng bạo oanh kích, tại chỗ đem địa quật người dũng sĩ ý thức oanh kích được trống rỗng. Nhiếp lập tại chỗ. Thiên ma giải thể thuật mở, Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát đem thiên ma giải thể thuật 1, 2, bạch hình thái, đồng thời vận chuyển một vòng khí lãng từ hắn trên người khuếch tán, gió xoáy bụi sinh, nương theo lấy dưới chân sức lực bộc phát, cả người hắn mượn nhờ cỗ này công kích chi thế, thiểm điện đánh giết. Mang theo một cỗ dọa người hung thần chi thế đem trước mắt cái này địa quật người dũng sĩ bao phủ xuống, liền muốn thừa dịp hắn bị lôi đình chi trượng làm sợ hãi lúc một kiếm ám sát. Chỉ là, hắn hiển nhiên đoán sai chính mình ở cái thế giới này có khả năng bạo phát đi ra tốc độ. Đồng thời khinh thường cái này tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ tiểu đội ở giữa ăn ý phối hợp. Tại hắn ỷ vào thiên ma giải thể thuật bạch hình thái ban cho bộc phát ngang nhiên xuất kiếm giết. Tới cái kia địa quật người dũng sĩ trước người lúc, hai cái địa quật người chiến sĩ tinh nhuệ đồng thời tự một bên thiểm điện chặn giết. Xé rách không khí đại phủ hung hăng chém xuống, cùng hắn ám sát mà ra mũi kiếm âm vang va chạm. Kim thiết tương giao, ánh lửa bắn ra. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo trong hư không chính diện đối quyết, nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Dù là Bách Lý Thanh Phong tự thân thể phách mạnh đã không kém hơn đỉnh phong luyện thể lưu tông sư, dù là hắn giờ phút này có thiên ma giải thể thuật bạch hình thái khủng bố tăng phúc, nhưng tại thần kim thần kiếm cùng hai thanh cự phủ va chạm sát na, hắn vẫn cảm giác toàn thân kịch chấn. Tự chiến phủ bên trên truyền lại mà tới dồi dào cự lực. Từng vòng đánh thẳng vào thân thể của hắn, khiến cho hắn vồ giết về phía trước, thân hình không tự chủ được bị đánh lui 3 mét. Gắt gao đính tại trên đất, hai chân càng là tại mặt đất cày ra hai đầu dài 3 mét cống rãnh. Thiên ma giải thể thuật bạch hình thái vẫn không cách nào làm cho hắn tại lực lượng bên trên cùng hai cái tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ đối kháng. Giết! Tại thân hình hắn rút lui thời khắc, hai cái khác tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ đồng thời giống giận, cầm trong tay chiến phủ ném mà ra. Chiến phủ xoay tròn, thiểm điện tập sát, khiến cho rút lui bên trong thân hình hắn đột nhiên một nghiêng thân trên ngửa ra sau, khó khăn lắm tùy ý hai cây chiến phủ dán chóp mũi của hắn xé rách mà đi, cuốn lên kình phong thậm chí cào đến hắn da mặt đau nhức. Giống người xâm nhập phần trăm thăng A còng vu thuật, cầu viện, phong tỏa chiến trường, giống lên một tiếng, tiếng gầm gừ đồng thời vang lên. Từng vị tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ dựa vào tinh chuẩn ăn ý tới cực điểm phối hợp, lại lần nữa hướng quanh hắn giết mà đến. Rõ ràng chỉ có 10 người, có thể ẩn chứa trên người bọn họ khí tức, lại cho người ta một loại thiên quân vạn mã ảo giác. Tựa hồ chỉ cần một chờ bọn hắn vây kín, chờ đợi Bách Lý Thanh Phong liền đem là lên trời không có đường xuống đất không có cửa tuyệt cảnh. Loại này phối hợp, Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Chiến trận, đây là chiến trận. Cho tới nay Bách Lý Thanh Phong gặp phải địa quật người chiến sĩ tựa hồ cũng sẽ chỉ man lực. Bất luận gặp được nhân loại dạng gì trận doanh, đều là các đánh các, điên cuồng công kích, không có bất kỳ cái gì phối hợp có thể nói. Có thể cho đến giờ phút này Bách Lý Thanh Phong mới hiểu được. Cũng không phải là bởi vì những này địa quật người chiến sĩ không sẽ phối hợp, mà là đột nhiên đến Hạ Á loại kia đặc thù hoàn cảnh. Một phần lực lượng biến thành 4 phần, 5 phần, 6 phần, bọn hắn căn bản lại không cách nào bảo trì lúc trước phối hợp tinh diệu. Dứt khoát ỷ vào chính mình chiến lực mạnh mẽ từng người tự chiến. Ngược lại càng có thể phát huy ra tự thân cường đại cá thể hiệu quả. Thật giống như hắn cái này nhân loại đột nhiên đi vào địa quật nhân thế giới không cách nào thích. Ứng địa quật nhân thế giới trọng lực dẫn đến luyện thể lưu. Nội tức lưu chiến lực lớn bị hạn chế đồng dạng. Địa quật người chiến sĩ tại Hạ Á. Đồng dạng bị quấy dày rồi. Đã mất đi ngày xưa chiến trận phối hợp. Địch tập, điểm phong hỏa đài cầu viện. Tạp nhạp thanh âm từ chỗ xa hơn vang lên. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng nhìn thấy bốn phía cái kia còn chưa hoàn thành đơn sơ tường thành bên trên, tiễn tháp bên trên, từng cái thân ảnh nhanh chóng hiển hiện, đồng thời ẩn ẩn có càng tụ càng nhiều xu thế. Hiển nhiên, 11 cái địa quật người chiến sĩ căn bản không phải phiến khu vực này địa quật nhân số lượng. Toàn bộ, thân thể của ta chưa thích ứng thế giới này trọng lực. Không thể dạng này tiếp tục. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua còn tại hắn chấn nhiếp bên trong. Chưa từng có nửa điểm động đậy địa quật người dũng sĩ. Cho hắn thời gian 11 cái địa quật người không đủ gây sợ. Nhưng, lui, rời đi cái này đấu thú trường hoàn cảnh. Thoát ly địa quật người vây quanh lại nói. Nếu không mượn nhờ địa lợi ưu thế. Dù là hắn luyện thần cảnh giới lại cao. Càng ngày càng nhiều địa quật người chiến sĩ vẫn có thể bằng vào số lượng đem hắn xinh xinh đè chết. Làm một thích khách, chính diện đối quyết chính là tối kỵ. Nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài du tẩu tùy thời tập kích. Đối phó số lượng không cao hơn 30-50 cái đội ngũ nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong thân hình nhanh quay ngược trở lại. Tiên thiên thần ma tổ tư mênh mông thần khu theo thân hình hắn chuyển thời khắc. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống trong đó một cái địa quật người chiến sĩ trên người. Theo xen lẫn tiên thiên thần ma tổ tư trong mắt thần uy bộc phát. Cái kia địa quật người chiến sĩ trực tiếp bị làm sợ hãi thần phách. Đầu tiên là rung động, lại là hoảng sợ. Ngay sau đó càng là tâm thần sụp đổ giống nhau quát to lên. đánh mất lý trí. Hưu, kiếm quang phá không, nhanh quay ngược trở lại ở trong Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên tấn công. Nhanh chân ám sát, nhân kiếm hợp nhất, bằng vào lấy thiên ma giải thể thuật bạch hình thái ban cho không kém hơn chiến sĩ tinh nhuệ lực. Lượng, trong chốc lát giết tới cái kia mất lý trí địa quật người chiến sĩ trước người. Một kiếm đem đầu lâu đâm xuyên, suy, kiếm đâm, rút kiếm, nương theo lấy tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ đổ xuống. Địa quật mọi người tạo thành chặt chẽ vây giết trận hình nháy mắt bị xé nứt ra một đạo lỗ hồng. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực bộc phát, toàn lực công kích, trên người sát khí tràn ngập, ẩn ẩn hữu hình thành mãnh liệt khí thế. Ba cái kịp thời đền bù mà đến mưu toan chặn đường hắn tiến lên tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ. Gào thét lớn nghĩ muốn chặn lại, nhưng lại bị ánh mắt của hắn nhất chuyển. Tiên thiên thần ma tổ tư trên người ẩn chứa hạo đáng thần uy nháy mắt chấn áp đến trong đó cả người. Bên trên, suy, bị Bách Lý Thanh Phong làm sợ hãi địa quật người chiến sĩ bị hắn phi nước đại thân hình nhất cử. Đụng chúng, không tự chủ được về sau hung hăng đập tới, đem sau đó mà đến một chỗ khác quật người chiến sĩ tầm mắt toàn bộ phong tỏa. Mà tại cái kia tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ đưa tay muốn đem chiến hữu của mình bị đụng bay. Thân hình tiếp xuống lúc, một đạo lạnh thấu xương gió lạnh ngang nhiên xuyên thủng cái này địa quật người chiến sĩ thân thể. Cũng dư thế không giảm đem hắn toàn bộ lồng ngực xuyên thấu. Mũi kiếm tự phía sau lưng lộ ra đâm vào một chỗ khác quật người chiến sĩ ngực. Một kiếm song sát, nương theo mà tới. Còn có mãnh liệt cuồng bạo va chạm, thiên ma giải thể thuật bạch hình thái cho lực lượng tăng phúc cứ việc vẫn không cách nào làm cho. Bách Lý Thanh Phong cùng lấy lực lượng chứ danh địa quật người dũng sĩ xoay cổ tay. Nhưng va chạm phía dưới bạo phát đi ra lực trùng kích so sánh tại những chiến sĩ tinh nhuệ kia đến. Lại không chút thua kém, cuồng bạo va chạm hạ. Hai cái địa quật người chiến sĩ toàn bộ bị đụng bay ra. Đánh tới hướng người thứ ba, đâm vào bọn hắn thân thể mũi kiếm theo lấy thân hình của bọn hắn bay khỏi nhất cử rút ra. Lại lóe lên điện hướng về phía trước. Hưu, rút kiếm, kiếm đâm, kiếm quang xuyên thủng, huyết quang bắn ra. Bách Lý Thanh Phong liền dùng loại này cường thế cùng bá đạo. Sinh sinh tự 10 cái tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ vây giết bên trong. Chém khác 4 người, xé rách phòng tuyến, phá vây mà ra, xông ra những này tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ tạo thành chiến trận vây quét. Bách Lý Thanh Phong sải bước, bạch hình thái thiêu đốt bạch cầu ban cho năng lượng khiến cho hắn toàn thân trên dưới khí huyết. Cuồn cuộn. Đối với ngoại giới nhìn rõ càng là nhạy cảm đến cực hạn. Dù là ở trong hang nhân thế giới bực này trọng lực hơn xa tại hạ á đặc thù hoàn cảnh bên trong, vẫn ngay lập tức tìm ra trước mắt mảnh này thạch đầu thành tường yếu kém điểm. Nương theo lấy hắn xông đến dưới tường đá nhún người nhảy lên. Một hơi vọt bên trên độ cao 3 mét, sau đó tay trái tại một chỗ nhô lên vịn lại. Chân phải càng là tại một chỗ khe hở bên trong mượn lực. Cả người chợt bay vút mà lên. Mấy cái lên xuống. Đã cấp tốc lật lên mặt này còn mới đúc đến cao 6 mét thạch đầu thành tường. Thế giới này công nghiệp năng lực có hạn. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian căn bản là không có cách đúc thành một mặt 1-2 cây số tường. Thành, mặt này tường đá chưa triệt để hoàn thành. Tường ngoài không bị tưới nước trơn nhẵn. Rất nhiều nơi gập ghềnh, để hắn có mượn lực nơi, bằng không, bằng thế giới này kinh người trọng lực, thạch đầu thành tường bên trên lại có địa quật người chiến sĩ quấy nhiễu. Phòng thủ, lấy hắn hiện tại thể năng cường độ, mơ tưởng vượt qua cái này chắn 6 mét tường đá, chạy ra cái bẫy này đấu thú trường, đến lúc kia hắn sợ là muốn dục huyết phấn chiến. Cửu tử nhất sinh lấy lực lượng một người đơn đấu chí ít 300 cái địa quật người chiến sĩ. Ngẫm lại đã cảm thấy dọa người. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mau trốn, mau trốn. Bách Lý Thanh Phong nhảy xuống tường thành chân phát phi nước đại. Chỉ là, có lẽ là cái kia xuyên bên trên bản giáp địa quật người dũng sĩ địa vị tương đối cao. Còn lại sau cái tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ muốn bảo vệ hắn. Chỉ là một mặt khẩn trương đề phòng thế mà không có đuổi theo. Điều này cũng làm cho Bách Lý Thanh Phong thở dài một hơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.